Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, nghe Tư Nam cảm thấy nghe này đó thực buồn tẻ, cho nên cùng Chu Vị Vị nói chuyện phiếm, hai người không hẹn mà cùng xốc qua buổi sáng lái xe đề tài. Chuyển hướng một cái khác tân, thực kích thích tân đề tài, Chu Vị Vị, cho nên Phó Thành Xuyên tối hôm qua nửa đêm cho ngươi đánh hai cái điện thoại. Chu Vị Vị, ta dựa ta đã não bổ một bộ điện ảnh, một sớm tỉnh lại phát hiện chính mình tiền vị hôn thê thành chính mình thầm thầm. Gọi điện thoại qua đi lại vừa vặn là chậm lại tân hôn đêm. Bị cắt đứt thảo vừa ra cầu huyết tiết mục nghe Tư Nam suy nghĩ hồi phục. Ngươi nói ta lần sau gặp mặt, trực tiếp làm hắn kêu thầm thầm, vẫn là làm gì đâu. Đây cũng là một loại phiền não, Chu Vị Vị không trả lời. Mà là hỏi, đúng rồi, là ngươi lão công cắt đứt, hắn nhìn đến tên sao, biết là ai đánh tới sao? Nghe Tư Nam nghĩ nghĩ, hẳn là không biết, hai người lưu thật sự hứng khởi. Kiều Lộ từ kính chiếu hậu sau này nhìn mắt nhà mình lão bản đang xem văn kiện. Lão bản nương ở chơi di động, hai người ngồi trung gian còn có thể buông một cái tiểu hài tử khoảng cách, Kiều Lộ vội vàng thu hồi. Tầm mắt lúc trước chi nhánh công ty tổ chức tân phong thiết kế thi đấu hài tuyển kết quả đã ra tới. Tổng cộng trúng cử 500 người, bên kia đem tác phẩm tất cả đều đã phát lại đây. Nửa tháng sau sẽ tiến hành đấu vòng loại, ngài muốn nhìn sao? Nghe Tư Nam thính tai bắt giữ đến tân phong thiết kế mấy chữ. Này còn không phải là phía trước phòng làm việc tân hòa nói cho nàng cái kia thi đấu, nàng còn làm. Các nàng tham gia tới, đến nỗi ban tổ chức nàng cũng không có xem, từ tân hòa xác định không thành vấn đề liền có thể, nghe Tư Nam quay đầu. Cái kia thiết kế thi đấu là kinh tế tổ chức, Phó Ngộ Bắc quay đầu đi, làm sao vậy, ngươi có ý tưởng, nghe Tư Nam nói, không có, hiện tại bọn họ kết hôn, kia chẳng phải là tham gia chính mình trong nhà tổ chức thi đấu. Nếu được đệ nhất, đến lúc đó có thể hay không bị nói có tấm màn đen. Nghe Tư Nam miên man suy nghĩ, không có nói ra chờ nàng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Nhìn đến Phó Ngộ Bắc ánh mắt ngừng ở một chỗ, sau đó lại phát hiện không phải xem chính mình. Nàng theo hắn tầm mắt xem qua đi, màn hình di động còn ở cùng Chu Vị Vị đối thoại giao diện. Bởi vì WeChat tin tức tần ra, cũng không có tức bình. Bị xem rõ ràng, Chu Vị Vị, nghe mị mị, Phó Tiên Sinh sẽ bởi vì tiểu kiều thê mà trùng quan nhất nộ. Đem quấy dày các ngươi roi đầu sỏ gây tội ngoại phái sao? Chu Vị Vị, ta cảm thấy Châu Phi đào quặng thực không tồi. Chu Vị Vị, vấn đề an cũng là cái không tồi lựa chọn. Ngươi cảm thấy đâu, nàng không thích Phó Thành Xuyên. Cho nên đối hắn cũng không lưu tình, Chu tiểu thư ngày thường nhàn tới không có việc gì liền xem. Điểm bá đạo tổng tài tiểu thuyết tống cổ thời gian, lúc này đúng là não động mở rộng ra thời điểm, bá bá mà dừng không được tới, nghe Tư Nam đỉnh Phó Ngộ Bắc tầm mắt. Suy tư như thế nào hồi phục mới có thể vãn hồi chính mình cùng tiểu tỷ muội hình tượng, sau một lúc. Lâu, nàng rũ mắt, đánh ra một hàng tự. Vị vị ngươi nhất định là bị Weibo những cái đó quảng cáo độc hại tư tưởng. Nàng hỏi lại, ta lão công là cái dạng này người sao? Một giây sau, Chu Vị Vị. Chương 27 nếu thời gian có thể lùi lại, nghe Tư Nam cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không cùng Chu Vị Vị liêu khởi cái này đề tài. Hoặc là nhớ rõ đem điện thoại khóa bình, đương nhiên nếu là nàng không thượng Phó Ngộ Bắc xe. Liền càng sẽ không có tình huống hiện tại, nghe Tư Nam nhìn như phát ngốc. Kỳ thật thúc đẩy chính mình thông minh đầu nhỏ, tự hỏi như thế nào mới có thể có vẻ các nàng đối thoại có chất lượng một chút, giống như nghĩ như. Thế nào đều là không được, Phó Ngộ Bắc đem ánh mắt từ di động chuyển qua trên mặt nàng. Nhàn nhạt mà nhìn, không có mở miệng, nhưng nghe Tư Nam cảm thấy hắn ở dò hỏi chính mình, ngươi tiểu tỉ muội đề nghị ngươi thích cái. Nào, nghe Tư Nam kỳ thật, hai cái đều thích có lẽ là nhiều năm qua ăn ý làm Chu Vị Vị ở ngắn ngủn vài giây chi gian liên. Tưởng đến nghe Tư Nam chuyển biến to lớn nguyên nhân, nàng thực nhanh có phản ứng, lão công ở bên người đúng không, Chu Vị Vị. Ai, ta còn không phải là tiểu thuyết xem nhiều sao? Trong tiểu thuyết bá tổng đều là làm như vậy. Phó tiên sinh so tiểu thuyết nam chủ còn nam chủ. Nàng lại nhanh chóng đi tìm cái tiểu thuyết liên tiếp phát qua đi, Chu Vị Vị. Cái này rất đẹp, ngươi nhìn xem, Chu Vị Vị, vừa mới ta sai rồi, tốt xấu vãn hồi một chút chính mình phía trước nhân tiết, Chu Vị Vị sờ sờ cái trán. Này buổi sáng không phải đều hẳn là từng người đi từng người công ty sao? Như thế nào hai người kia còn cùng nhau, chẳng lẽ hôm nay Nghe Tư Nam muốn đi kinh tế bãi lão bản? Nương cái giá, quả nhiên là chính mình tỉ muội. Nghe Tư Nam đối nàng cấp cứu năng lực cảm thấy thập phần vừa lòng. Hơn nữa ôn nhu giải thích nói, Vị Vị ngày thường liền ái xem loại này tiểu thuyết, nàng còn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình yên tĩnh. Một lát sau, Phó Ngộ Bắc mở miệng, ta tưởng, Chu tiểu thư câu đầu tiên lời nói hẳn là thực rõ ràng sáng tỏ, hiển nhiên hắn là muốn truy cứu, Nghe Tư Nam ngắm liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là thật sự đối chuyện này bất mãn, giống như cũng là Nga, nếu là nàng mua sắm bị đánh gãy nàng cũng không cao hứng, nhưng chuyện này nói như thế nào đều có. Điểm xấu hổ, lại không phải ta kêu hắn gọi điện thoại lại đây, Nghe Tư Nam một chút cũng không. Chột dạ, hơn nữa là chính ngươi quải, nhưng đừng nghĩ ném nồi cho nàng, Phó Ngộ Bắc rũ mắt. Cho nên là ai, Nghe Tư Nam còn không có mở miệng. Hắn liền phun ra hai chữ, Nam, hỏi như vậy giống như có điểm bắt gian cảm giác nha, Nghe Tư Nam gật gật đầu. Chính xác mạt, nếu không chính ngươi xem, có thể là ngươi cháu trai gọi điện thoại lại đây chúc mừng chúng ta tân hôn vui sướng đi. Phó Ngộ Bắc là thật bị chọc cười, Nghe Tư Nam ai một tiếng. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nói như thế nào đều là ngươi cháu trai. Phó thúc thúc ngươi đừng để ý ân, Phó Ngộ Bắc không chút để ý. Ta không keo kiệt như vậy, hắn đương nhiên không keo kiệt. Hắn chỉ là lòng dạ hẹp hòi mà thôi, Nghe Tư Nam hồ nghi mà liếc hắn một cái, nàng chỉ là miệng uyển. Chuyển khuyên một chút, lại không phải thật sự làm hắn không thèm để ý. Này nam nhân cũng quá không thượng đạo, đương nhiên muốn để ý a. Bên trong xe chỉ còn lại thư hoãn âm nhạc thanh, keo kiệt một chút cũng là có thể, Nghe Tư Nam nhỏ. Giọng nói thầm, Phó Ngộ Bắc nghe được rõ ràng. Nhướng mày, Nghe Tư Nam lúc này mới nhớ tới việc này mấu chốt. Nhà ngươi bên trong đều biết chúng ta. Kết hôn sao? Phía trước không biết, Phó Ngộ Bắc đầu ngón tay điểm điểm. Nhìn về phía nàng, nói. Hiện tại hẳn là đã biết, bằng không cũng sẽ không có gọi điện thoại này một vụ, chắc là ngày hôm. Qua Nghe Tư Nam hành lý từ Nghe Công Quán dọn đến Tư Quý Loan động tĩnh quá lớn. Bị chú ý tới cũng là thực bình thường sự, Nghe Tư Nam hỏi. Kia có gia đình tụ hội sao? Phó Ngộ Bắc nói, không có, Nghe Tư Nam nga thanh. Nàng còn tưởng bãi thẩm thẩm phổ đâu, Phó Ngộ Bắc thong thả ung dung mà đem văn kiện lật qua một tờ. Sau đó không nhanh không chậm nói, sẽ làm bọn họ lại đây, Nghe Tư Nam đôi mắt chớp chớp. Có phải hay không có điểm không hảo a, bằng không còn muốn ta đi thỉnh. Nghe Tư Nam nghiêm túc tự hỏi một chút, cảm thấy hắn nói có đạo lý, không biết Phó Thành Xuyên có thể hay không tới. Hẳn là sẽ, cũng không biết tâm tình của hắn là cái gì tâm tình, xe ngừng ở Nam Sơn Lộ. Nghe Tư Nam gấp không chờ nổi xuống xe. Cười tủm tỉm mà phất phất tay, xoay người lưu loát mà vào mưu phòng làm việc ngày đầu tiên ngồi lão công trên xe ban. Trải qua không quá tốt đẹp, cửa kính sau vài cái công nhân. Đều gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe kia, chờ đến Nghe Tư Nam xuống xe hướng bên này. Đều vội vàng thối lui, Nghe Tư Nam hỏi, các ngươi đang làm gì? Mấy nữ hài tử liếc nhau, lão bản, vừa mới là ngài bạn trai sao? Còn đưa ngài đi làm, cảm tình thật tốt, đúng vậy, Nghe Tư Nam không biết các nàng từ nào nhìn ra tới cảm tình. Hảo, nàng cùng Phó Ngộ Bắc nhận thức một tháng, kết hôn mới mấy ngày, thậm chí nói lóe hôn đều không quá, đó là ta lão công, Nghe Tư Nam đối với. Cái này từ cũng không bài xích, lại nói tiếp tương đương thuận miệng, được rồi, đều chạy nhanh công tác, nàng đẩy cửa tiến văn phòng. Đi đến một nửa dừng lại, Tân Hòa, đem thiết kế thi đấu sự sửa sang lại hảo hội báo cho ta. Tân Hòa hiện tại có thể nói là nàng cái này cửa hàng phó cửa hàng trưởng, tất cả công việc đều là nàng phụ trách. Nghe Tư Nam cũng thực tín nhiệm, nàng cân nhắc nếu không làm Tân Hòa đương chính mình đặc trợ thành công người đều nên có cái này tiêu xứng. Nàng có tài xế có siêu xe, xứng với Tân đặc trợ xuất nhập liền phi thường hoàn mỹ. Vài phút sau Tân Hòa liền mang theo văn kiện tiến vào chúng ta phòng làm việc. Thiết kế sư Hải tuyển đều vào đấu vòng loại, thời gian là 3 ngày sau, 10 ngày sau là đấu bán kết, cuối tháng chính là trận chung kết. Nghe đi lên thời gian rất khẩn, Nghe Tư Nam ngồi ở ghế trên xoay cái vòng là có điểm, bất quá chúng ta đều thói quen. Tân Hòa nhấp môi cười khẩn, cũng có thể đốc thúc chúng ta không cần kéo dài. Nghe Tư Nam cong cong khóe môi hỏi Tân Hòa, người muốn hay không khi ta trợ lý? Tân Hòa, a, đề tài này như thế nào chuyển nhanh như vậy? Nghe Tư Nam đem bút khái ở trên bàn, ngươi cần phải nghĩ kỹ, làm ta trợ lý chuyện phiền toái nhiều, nhưng là tiền lương cũng cao, mạnh miệng thả ra đi. Vấn đề tới, nàng là lần đầu tiên chiêu trợ lý, không biết nhiều ít tiền lương thích hợp. Nghe Tư Nam sấn Tân Hòa tự hỏi thời điểm, vội vàng cấp phó Ngộ Bắc phát tin tức, Kiều Đặc trợ lương tháng nhiều ít. Đối lập một chút, phó Ngộ Bắc đang ở tham gia sớm sẽ. Phía trước người đang ở hội báo Vân Hòa Thiên Cảnh một ít chi tiết nhỏ. Hắn cầm lấy di động hỏi cái này làm cái gì? Phó Ngộ Bắc hồi nàng, thuế sau 10 vạn, Nghe Tư Nam nhìn đến đáp án kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Kiều Lộ thoạt nhìn giống như không làm gì. Kỳ thật tiền lương như vậy cao, phó Ngộ Bắc, không bao gồm tiền thưởng, Nghe Tư Nam. Kia Kiều Đặc trợ là cái kẻ có tiền a. Phó Ngộ Bắc khóe môi hơi câu, đem Kiều Lộ bằng cấp, còn có chủ yếu công tác nội dung đơn giản tổng kết một chút. Phát qua đi, ngồi ở một bên mấy cái giám đốc nhìn đến phó tổng giống như cười, nhưng lại không phải nghe hội báo cười, bọn họ mặc không lên tiếng, lâm vào trầm tư. Kiều Lộ ưu tú Nghe Tư Nam biết, nhưng không nghĩ tới lý lịch tốt như vậy, quả nhiên có thể ở phó Ngộ Bắc bên người kiên trì xuống dưới, còn làm hắn vừa lòng là một kiện không dễ dàng sự tình. Này tiền lương khai cũng không khoa trương, Nghe Tư Nam ngẩng đầu. Tân Hòa, ngươi nguyện ý sao? Tân Hòa nắm tay, ta nguyện ý, Nghe Tư Nam thử thăm dò ra tiếng. Vậy ngươi cảm thấy tiền lương nhiều ít thích hợp? Tân Hòa thật đúng là không biết. Hiện tại hẳn là được đi, như thế nào như vậy không theo đuổi. Nghe Tư Nam cũng không phải là khắt khe người một nhà tính cách, nếu không cho ngươi 8 vạn đi. Tân Hòa trợn to mắt. Nàng ảo tính sao? Nếu không phải biết Tân Hòa tính cách, Nghe Tư Nam còn tưởng rằng nàng trễ ít, khi ta trợ lý phải làm rất nhiều sự, tỉ như, nàng dứt khoát đem phó Ngộ Bắc phát nguyên lời nói đọc một lần, lấy tới chủ nghĩa quả nhiên rất đơn giản. Nghe Tư Nam bàn tay vung lên, liền như vậy đính, chờ ngày mai hợp đồng khởi hảo chúng ta liền thiêm, về sau ngươi chính là Tân đặc trợ. Nàng đưa ra đi một chương giấy, hiện tại đâu? Chúng ta chuyện thứ nhất chính là thiết kế thi đấu, ta tưởng ở trận chung kết thấy chúng ta phòng làm việc người kinh tế tập đoàn kỳ hạ thi đấu. Nàng làm lão bản nương, nếu là một cái thiết kế sư cũng chưa tiến. Nàng còn khai cái gì phòng làm việc, nhiều thật mất mặt a. Nghe Tư Nam không cho phép, chờ Tân Hòa rời đi sau. Chu Vị Vị điện thoại ngay sau đó mà đến. Mị Mị a, ngươi hẳn là từ ngươi lão công trên xe xuống dưới đi. Ta ở phòng làm việc, vậy là tốt rồi. Chu Vị Vị thở vào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngươi kết hôn sự có mấy người đoán được. Đều có tới hỏi ta ngươi như thế nào đột nhiên dọn đi từ Quý Loan. Nghe Tư Nam không lắm để ý. Biết là sớm muộn gì sự. Chu Vị Vị nói, ngươi ngày hôm qua dọn đến từ Quý Loan động tĩnh như vậy đại, Mạnh Tâm Mẫn còn ở nơi nơi hỏi thăm ngươi có phải hay không ở từ Quý Loan mua phòng. Hai người nhịn không được cười rộ lên, lấy Mạnh Tâm Mẫn tính cách, nếu là đoán nàng mua từ Quý Loan biệt thự, chỉ sợ bước tiếp theo kế hoạch chính là cũng muốn mua một bộ. Hết chương.